Bàn về chiến lược tiến công của thiên tài. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả uống thuốc về vị trí. Quả trị liệu túc mạc nhảy xuống, vội vàng chạy tới chỗ đứng ban đầu, thả gấu ra. Đánh chậm một chút, Apple nhận thù nhận, gấu nhỏ yểm hộ quả cứu người. Ngô Liêu đã hết cứu, bị đánh bay rồi bị bầy quái ngư đông nghịt trong rừng hội đồng. Nhưng chỉ qua tử vong ở ngay gần bọn họ, nằm trong phạm vi cứu chữa của Hồng Quả Quả. Hồng Quả Quả mạo hiểm chịu roi của Boss, có khiên cự sơn của gấu nhỏ yểm hộ, chạy tới chỗ chỉ qua, hồi sinh người xong hưu đầy bình, nhóm ba người lại chạy về. Một, chỉ qua nhận vị trí của Ngô Liêu, tiếp tục dồn damage, quả giữ lại chiêu hưu đoàn, 38. Sẽ lại có vòng đỏ, Túc Mạc nói nhanh, tất cả đề cao tinh thần, tập trung vào, chết một người, thiếu một DPS mạnh. Tốc độ máu tụt cũng chậm dần, nhưng kỹ năng của Boss lại không hề chậm. Từ cơ chế ngày đêm và các quy tắc thường thấy của nhiệm vụ kỳ văn, con Boss này sẽ không điên cuồng, chỉ cần có đủ trị liệu thì họ có thể thoải mái mài chết nó. Nhưng vấn đề là tần suất ra chiêu của nó dồn dập hơn dẫn đến cả đoàn mất máu rất nhiều. Ngoài ulti cố định ở mỗi 2, 5, thì các kỹ năng khác càng lúc càng nhanh, thường họ đỡ xong chiêu này đã phải đối mặt với chiêu tiếp theo. Cả đoàn gần như không có lúc nào là lành lặn. Hồng Quả Quả nói, anh, tiếp tục thế này em không hưu kịp đâu, CD của em sắp không theo kịp kỹ năng của Boss rồi. Mở khiên đỡ tạm đi. Không được, khiên phải để dành còn đỡ kỹ năng khác. Làm sao bây giờ, không thể tiến hành điều chỉnh đội hình lần hai, vì nếu làm vậy, bọn họ chỉ có thể giữ mạng cho một người, kéo dài thời gian, tiếp tục dây dưa với Boss mấy đêm tiếp theo. Có đủ cá tiểu phúc nên đây cũng là một biện pháp không tồi. Túc Mạc cau mày, đêm này vẫn còn rất nhiều thời gian, Boss lại chỉ còn 37. Máu, với lượng sát thương và khả năng phối hợp của đoàn họ, hoàn toàn có thể đánh xong. Tuy nhiệm vụ không nói rõ, nhưng đánh giá của người chơi có ảnh hưởng tới kỳ văn là chuyện ai cũng biết. Bây giờ có thể chống đỡ, nhưng sợ là đánh giá phó bản cấp S của họ sẽ tạo thành ảnh hưởng, khiến 20. Cuối xuất hiện tần suất kỹ năng càng đáng sợ và gây mất máu nhiều. Khả năng trị liệu khẩn cấp của trị liệu sư không bằng y sư, đến lúc đó có thể sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đòn roi lại quất xuống, Hồng Quả Quả thọt may mắn một lần, trị liệu thế mà không nổ chí mạng, khiến cả đám sợ đến mức vội vàng tu thuốc hồi máu, cũng may lần tiếp theo lại hồi như thường. Hồng Quả Quả, mọi người đừng sợ, Thanh Phong, Quả, nếu ông không hên là đoàn mình đứt đấy. Gấu nhỏ nói, nếu lát nữa có chuyện thật thì Hồng Quả Quả bắp khiên cho chỉ qua đi, để cô ấy chạy. Có một người còn sống là có thể cầu nguyện cứu những người khác, để đêm tiếp theo lại đánh. Chỉ qua, không được, cậu cũng phải sống, ít nhất phải có hai người sống, một người tìm biển thả cá cứu người, một người giữ thù hận của Boss để tránh thoát chiến. Apple, mấy người không thể tự tin lên một chút à, mới đánh có tí đã bắt đầu nghĩ đường lui. Hồng Quả Quả phản bác, bọn này không tự tin không phải là do cái mỏ quả của ông hả? Tình huống ngày một giằng co, tất cả bắt đầu căng thẳng. Cố định vị trí, hai chỗ cao gần Hồng Quả Quả để lại cho Chỉ Qua và Apple, Thanh Phong chạy với tôi ra xa một chút. Túc Mạc một lần nữa sắp xếp đội hình, tới 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì chảy, quả để ý máu của Chỉ Qua và Apple. Có thể bọn họ sẽ phải gánh kỹ năng thay những người khác. Thanh Phong do dự, chắc Boss sẽ không áp vậy đâu nhỉ. Bàn nãy là ai chê nó yếu. Túc Mạc lành lạnh đáp, nó không áp một chút thì sao cậu biết được sự lợi hại của nó. Thanh Phong lập tức kêu, là Ngô Liêu nói. Một, Túc Mạc thản nhiên, nên cậu ta bay màu rồi đó. Ba, những người khác, mỗi 2, 5, rất dễ đoán, cứ mỗi 5, là sẽ đánh bay. Cả đám lập tức chạy đi tìm chỗ thích hợp để trốn. Quả nhiên trước khi đánh bay Boss lại gọi quái nhỏ và vòng đỏ, một cái đặt trên người Chỉ Qua, cái còn lại cho Apple, cũng may hai người ở gần Hồng Quả Quả nên miễn cưỡng sống sót. Đánh bay vừa kết thúc, Túc Mạc nói tiếp, Chỉ Qua kêu quái, tất cả về vị trí, chú ý 30. Kỹ năng ngày càng mãnh liệt, tiếng nói trong kênh cũng dần thưa thớt, tập cả tập trung vào Boss. Không cần chỉ huy nói chi tiết. Bọn họ cũng biết phải di chuyển thế nào, để dành kỹ năng cho những cột mốc sắp tới. Trị liệu của Hồng Quả Quả đa số vẫn may mắn nổ chí mạng, nhưng cũng rất bất ổn. có mấy lần nguy hiểm ra lượng trị liệu bình thường, có khi còn thấp. Trị liệu không ổn định, thật sự quá gian nan, mà lúc này, vòng đỏ vừa kết thúc, hoa trị liệu ở giữa đám người lại hiện một lần trị liệu thấp hiếm hoi, hoàn toàn không nâng được máu. HP của đoàn khó khăn nhích được lên 50, Boss đã giơ xúc tu chuẩn bị giáng xuống. Túc mạc căng thẳng, lập tức tản ra, cả đám vội di chuyển, nhưng Apple dính mực, bị một cái xúc tu vả chết. Một, hồi sinh của Hồng Quả Quả đã CD xong, Apple vừa ngã xuống lập tức được kéo dậy, chiêu hưu đơn mạnh nhất cũng dành cho hắn. Đêm nay đã có liên tiếp 3 người tử vong, phòng ngự và lực công kích của Boss gia tăng theo số người chết, đạt tới một độ khó mới. Sát thương của cả đoàn chững lại, tất cả đều sợ mình tử vong sẽ mang lại phiền phức cho đồng đội. Điểm yếu của đoàn lại bộc lộ, DPS không dám thoải mái xả chiêu, trị liệu không ổn định, phòng ngự và công kích của Boss tăng cao. Túc mạc thoáng do dự, chẳng lẽ phải tranh thủ đêm ngày luân phiên mài Boss? Lúc này, Túc mạc lại thấy cột thú cưng lấp lóe ánh sáng. Để tiện tấn công, từ lúc đánh Boss cậu luôn dùng yêu tinh sương mù hỗ trợ công kích, trong cột thú cưng chỉ có thỏ linh tâm. Túc mạc đang nghĩ mở ra xem, một nhắc nhở bỗng hiện lên trước mặt. Trứng linh sùng của bạn sắp nở, xin hãy cẩn thận che chở. Cậu đành bỏ chút thời gian mở ra xem, quả nhiên thấy ô thú cưng thứ 3 vốn trống không xuất hiện một quả trứng đã nứt vỡ. Mọi người trong đoàn vốn đang thấp thỏm, chợt nhận ra nãy giờ không thấy chỉ huy nói gì, thế là càng thêm bất an khó tả. Nhất là Hồng Quả Quả, thể xác và tinh thần đều đặt ở việc trị liệu, trông cậy hết vào Túc mạc chỉ huy để di chuyển. Vài giây không nghe được giọng Túc mạc, y đã hốt hoảng. Anh, sao anh không nói gì thế? Hai, chỉ huy, chờ chút, Hồng Quả Quả. Túc mạc thả thỏ linh tâm ra, nhìn thấy quả trứng no ôm đã vỡ một phần. Tình huống này có vẻ không thể đợi được nữa, nhiều khả năng sẽ phải ấp trong lúc chiến đấu. Cậu để thỏ linh tâm đứng đằng sau, che chở cho nó, tiếp tục chỉ huy. Chú ý rồi, còn một chút nữa là 30, nhớ để ý kỹ năng thường. Mấy cái đó các cậu có thể tránh, đừng phạm sai lầm. Những người khác nghe xong sửng sốt, là sao, để bọn họ tự tránh. Chỉ huy tiếp tục nói, cho tôi mấy phút, con thỏ sắp đẻ. Một, Thanh Phong, sao nghe quen thế nhỉ? Một, Hồng Quả Quả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình như tôi nghe ở đâu rồi. Từ từ, những người khác trong đoàn lập tức nhìn về phía chỉ huy Momo. Bên chân cậu có một con thỏ linh tâm đang đứng. Nó ôm trong lòng một quả trứng đã có vết nứt. Hồng Quả Quả và Thanh Phong còn lạ gì? Đó chính là quả trứng mãi không phá vỏ của đại ca bọn họ. Hồng Quả Quả, anh, thấy thỏ linh tâm dưỡng thai không được tốt nhé. Túc mạc, Hồng Quả Quả, anh xem nó ấp hai quả trứng, quả nào cũng nở vào lúc rất là bất ổn. Apple choáng, ông gọi cái này là dưỡng thai. Hồng Quả Quả, như nhau cả, trứng cũng cần đẻ mới ra mà. Gấu nhỏ, Thanh Phong bổ sung, không phải đâu, lần trước hai quả trứng của anh Hành cũng do thỏ con ấp mà, nở tốt thế còn gì, cũng đâu có sinh vào lúc chiến đấu. Apple, còn ấp hộ người khác được hả? Hai người này rốt cuộc có quan hệ thế nào vậy? Hai, trứng linh sủng nhà Momo nở ra lúc chiến đấu dường như đã thành lệ, mà lần nào cũng chọn lúc khẩn cấp để chui ra, nên thời khắc ra đời luôn khiến các cô các chú trong đoàn khắc sâu ấn tượng. Cũng may đại lão ấp trứng thì ấp, chưa từng ngừng chỉ huy, lúc mấu chốt vẫn nhắc nhở họ né kỹ năng. Nhưng mất đi sự hỗ trợ đắc lực của đại lão, các đoàn viên vốn đã thấp thỏm lại càng thêm thấp thỏm, chỉ là lần thấp thỏm này có thêm cẩn thận từng tí. Đánh một cái nhiệm vụ kỳ văn chưa chắc đã có trứng linh sùng, hàng quý hiếm như vậy, lỡ lúc ấp xảy ra sai sót gì thì không phải một hai cái kỳ văn có thể bù đắp. Đại lão khổ cực chỉ huy như vậy. Lỡ mà lúc ấp trứng có chuyện thì một đám bắt đầu sợ, mà loại lo sợ này đã vượt qua nỗi lo với Boss. Hai, chỉ là mấy phút thôi mà, có cắn hết thuốc cũng phải chống cho được. Túc mạc một tay ôm trứng, tay còn lại cầm đèn điều khiển thú triệu hồi hỗ trợ đồng đội tấn công. Để cho an toàn, cậu rút về hai con thú triệu hồi, DPS sẽ tụt một chút, nhưng điều khiển dễ hơn. Chủ yếu Túc mạc vẫn tập trung quan sát hành vi của Boss. Trong dự tính của cậu, mấy phút này sẽ không đánh được tới 30, không ngờ đồng đội tự dưng như bú thuốc tăng lực, đánh rất oanh liệt. Kỹ năng trị liệu của Hồng Quả Quả còn tiết kiệm canh từng chút một, hấp hối thì hấp hối, nhưng không ai chết. 30, tới, Thúc Mạc vừa lên tiếng, đám Apple đã hít xong trị liệu của Hồng Quả Quả, nhanh tay nhanh chân bò lên chỗ cao, tốc độ tập hợp còn lẹ hơn trước 1-2 giây, mà lên rồi cũng không thả lòng. Túc Mạc thấy bọn họ đã cầm sẵn thuốc hồi máu, ai nấy đều có vẻ rất nhạy bén, như thể sẵn sàng uống thuốc kéo dài tính mạng bất cứ lúc nào. Túc Mạc, cậu nói, hóa ra từ đó tới giờ các cậu đánh chơi thôi à? Hai. Bọn họ nghe vậy đang định giải thích, lại nghe được câu tiếp theo của chỉ huy. À thế thì giữ vững phong độ nhé, tôi xem bảng DPS và tổng sát thương, ai tụt thì người đó đi kéo quái thay chỉ qua. 6. Mọi người, Apple đừng giữ thù hận hỏi, em cũng vậy à, Túc Mạc hỏi lại, cả đoàn cậu có pháp công cao nhất, cậu muốn xếp bét à, Apple ngậm miệng, có đôi khi nỗ lực quá cũng là cái tội. Đại khái đã chứng kiến cảnh Ngô Liêu bị vả bay. Không ai muốn phạm lỗi làm cái xác cô độc lẻ loi nằm trong rừng cho một đám quái ngư ngắm. DPS trong đoàn không hề tụt, di chuyển cũng cẩn thận từng ly từng tí. Trong khoảng 10 phút hết sức nỗ lực của đồng đội, quả trứng trong ngực chỉ huy cuối cùng cũng nở. Vỏ trứng hoàn toàn vỡ ra, một ít mảnh vụn rơi xuống tay Túc Mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, một cái tay nhỏ thò ra khỏi trứng linh sùng, rất giống tay người. Năm ngón tay non nớt bụ bẫm. Túc Mạc sửng sốt, sau đó thấy một tinh linh nhỏ mặc trang phục hoa cỏ chui ra, bé xíu xiu chỉ to bằng lòng bàn tay người lớn, con ngươi màu hổ phách sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Túc Mạc, cuối cùng vẫy đôi cánh nhỏ bay lên vai cậu. Đã nở, bạn nhận được thú cưng kỳ văn đặc biệt siêu quý hiếm. Tinh linh hoa cỏ, xác nhận trở thành chủ nhân. Túc Mạc nhấn xác nhận, kỹ năng của tinh linh hoa cỏ lập tức hiện lên trước mặt cậu. Thú cưng tai nhọn tóc trắng trông như nàng tiên này lại là hệ trị liệu. Hệ thống của Thiên Hoàn có đủ các loại thú cưng, nhưng thường thì thú cưng người chơi nhận được sẽ liên quan tới nghề của họ, ví dụ như DPS hay mở ra các thú cưng dạng công kích, chiến sĩ thì dễ mở ra dạng phòng ngự, trị liệu hay mở ra hệ trị liệu hơn. Thuộc tính thú cưng của Thiên Hoàn được định hướng giúp tăng cường sở trường của người chơi, ví dụ như thỏ linh tâm công cao tốc cao. Yêu tinh sương mù có vật có pháp linh hoạt thích hợp với phó bản, thế nên cậu cho rằng thú cưng thứ ba cũng sẽ thiên về công kích, không ngờ lại ra được một con trị liệu. Tinh linh hoa cỏ là thú cưng thuần trị liệu, giới thiệu ghi nó là tinh linh núi võ khúc, có ba kỹ năng trị liệu, hoa chữa bệnh, hoa phù hộ, và vạn vật hồi sinh. 5.1. Hoa chữa bệnh, lấy tinh linh hoa cỏ làm trung tâm, triệu hồi ra một biển hoa kéo dài 10 giây. Người chơi trong phạm vi biển hoa mỗi giây được trị liệu một lần, HP được hồi liên quan tới HP cơ bản của người chơi, nhiều nhất hồi 50. HP, tinh linh hoa cỏ trị liệu cho chủ nhân sẽ nhận được thêm 10. Lượng trị liệu, thời gian hồi kỹ năng là 3 phút. 2. Hoa phù hộ, tinh linh hoa cỏ sẽ tự động bảo vệ chủ nhân hoặc đồng đội có máu thấp nhất, trồng lên khiên trị liệu của hoa phù hộ, kéo dài 6 giây, khôi phục HP cho đồng đội. Thời gian hồi là 2 phút. Hai cái kỹ năng đầu đều là kỹ năng trị liệu khá bình thường, không khác lắm với các con thú cưng hệ trị liệu khác, thậm chí còn tệ hơn, không nâng cấp thì hoàn toàn không bằng chúng nó. Nhưng càng nâng lượng trị liệu sẽ càng cao, có điều thời gian hồi vẫn vậy. CD cũng dài hơn y sư và trị liệu sư, với Túc Mạc mà nói, cái này tương đương với cậu có một chiêu hưu lan 3 phút dùng một lần, một chiêu hưu đơn 2 phút dùng một lần. Trong tình huống khẩn cấp vẫn có chút tác dụng, nhưng nếu là thú cưng kỳ văn thì đúng là hơi kém. Cậu đọc tiếp dòng dưới, nhìn thấy kỹ năng thứ ba và kỹ năng đặc biệt thì khá bất ngờ. Lúc này là 8 giờ sáng, đồng đội tử vong đã nằm trong rừng được nửa tiếng, máu boss xuống 26. DPS dốc sức đánh, nhưng HP của họ lúc cao lúc thấp, mặc dù miễn cưỡng vẫn đứng được, nhưng bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị boss vả cho dẹp lép. 25. Tất cả căng thẳng, lập tức nhảy lên trên cao. Xuất hiện cùng đánh bay còn có quái nhỏ và vòng đỏ, quái đã bị chỉ qua kéo đi, nhưng vòng đỏ lại rơi vào Thanh Phong đứng khá xa Hồng Quả Quả. Hồng Quả Quả vội la, Phong, qua đây, không qua được, lát nữa ông kéo tôi đi. Bàn nãy Thanh Phong đã uống thuốc, giờ thuốc còn đang CD, nếu vòng đỏ ra sớm một chút thì cậu ta còn có thể tìm chỗ nào đó gần hơn, hoặc là đổi vị trí với Apple. Kết quả nó lại xuất hiện đúng lúc cậu ta đang bò lên dốc, vòng đỏ nổ rồi sau đó ăn một roi, cậu ta chết chắc. Vòng đỏ nổ, HP của Thanh Phong còn không tới 40. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, xung quanh cậu ta đột nhiên dâng lên một mùi hoa tươi mát, sau đó một cái khiên màu hồng nhạt như ẩn như hiện bao bọc, thanh máu suýt chuyển màu trắng lại từ từ tăng lên. Roi của Boss đã tới, xúc tu đập xuống, cậu ta thế mà vẫn còn 3. Máu, thành công ngắc ngoài, xoay tròn ngừng, túc mạc mở lọ nước biển đã thủ sẵn vẩy lên người Thanh Phong. Không tới 2 giây cậu ta đã khôi phục khả năng hành động, về lại vòng tay của vũ em trước khi chiêu tiếp theo ập tới. Thanh Phong khiếp sợ, vãi, vừa rồi là chiêu gì thế? Ông bắp được xa vậy à? Hồng Quả Quả cũng ngơ ngác. Tôi đâu có bắp cho ông, không phải ông cắn thuốc à? Thanh Phong sửng sốt, vậy tình huống vừa rồi là sao? Tôi hưu đơn, miễn cưỡng đủ. Tiếng túc mạc vang lên trong kênh phụ cận, những người khác về vị trí đi, đừng để hụt damage. Lúc này mọi người trong đoàn mới cùng nhìn về phía Momo, ban nãy họ mải chú ý Boss, không để ý tới chỉ huy đứng ở đằng sau. Biết là Momo đang ấp trứng, nhưng không biết là trứng đã nở. Lúc này nhìn thấy con thú cưng kiểu tinh linh đang ngồi trên đầu cậu mới thốt lên vãi cả nồi. Con thú cưng ra đời giữa cuộc chiến lại là hệ trị liệu. Tâm trạng Thanh Phong đã thay đổi hoàn toàn. Ông trời đứng về phía anh em mình. Hồng Quả Quả lập tức đổi giọng. Thỏ linh tâm dưỡng thai tốt phết. Đợi ra ngoài em sẽ mua cho nó 10 gói lương thực cao cấp. Ba, đỉnh thật đó, bao nhiêu DPS muốn thú cưng hệ trị liệu cũng không bắt được. Đây còn là thú cưng kỳ văn nữa, 30 giây hưu đơn một lần à, Apple nói. Đại lão, thỏ nhà anh có nhận ấp trứng thuê không? Giá cả thương lượng nhé, túc mạc thản nhiên đáp. Nghĩ nhiều rồi, hưu đơn 2 phút một lần. 2 phút một lần, tất cả choáng, không phải là trứng linh sủng kỳ văn sao? Các thú cưng kỳ văn hệ trị liệu CD hưu đơn lâu lắm cũng 90 giây là cùng. Ai hên còn mở được 60 giây. Hệ trị liệu được ấp nở từ trứng linh sủng kỳ văn lại những 120 giây. Mà lượng trị liệu có vẻ còn không nhiều lắm. Hồng Quả Quả hỏi, thôi xong, ấp hỏng rồi. Túc Mạc giải thích, CD tương đối lâu, nhưng lượng trị liệu cũng ổn, có điều phải đợi nó mắc cấp đã. Thanh Phong nhẹ nhàng thở ra, thôi không sao vẫn ổn. CD dài thì dài, nếu lượng trị liệu cao thì có thể bù đắp cho CD. Thực tế vẫn là quá ít sữa, hơn nữa ấp lâu như vậy mà, đáng lẽ phải là thú cưng kiệt tác chói lòa chứ. Sao chưa gì đã thấy nửa phế rồi? Hiu lan của tinh linh hoa cỏ CD 3 phút, túc mạc dứt khoát để Hồng Quả Quả giữ kỹ năng, dùng hoa chữa bệnh trước, như thế đến 20. Sẽ CD kịp, các đồng đội hưởng thụ biển hoa hồng phấn của tinh linh hoa cỏ. Tuy hồi máu khá chậm, nhưng vẫn ổn, hưu liên tục được 10 giây, phạm vi của biển hoa cũng lớn. Nghĩ lại thì con thú cưng này tuy không quá đỉnh, nhưng vẫn là trên trung bình một chút. Boss tới 20, công kích và phòng ngự đều lên cao một bậc. Lần này Hồng Quả Quả hoàn toàn không hưu kịp. Túc mạc lại dùng hoa chữa bệnh mới miên cưỡng giữ mạng, nhưng máu ai cũng ngáp ngáp 30. Hưu lan của Hồng Quả Quả đã CD, thuốc hồi máu cũng CD. Hồng Quả Quả chỉ có thể dùng hưu đơn kéo máu, miễn cưỡng kéo được vài người. Túc mạc hỏi, còn chịu được không? Hồng Quả Quả nói, được, nhưng nếu kỹ năng lại dồn dập hơn, may mắn của em không nổ thì dễ liệm cả đám lắm. Tần suất kỹ năng sẽ tăng dần, cách duy nhất để giảm bớt áp lực là bọn họ phải liều mạng dồn damage. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh nhanh thì có thể khiến boss vào giai đoạn dùng ulti, cắt ngang thời gian thi triển kỹ năng thường. Bọn họ cũng không cần phải ăn quá nhiều sát thương trước OT, giảm phần nào áp lực cho trị liệu. HP của Boss tụt từng chút, tất cả tập trung cao độ, chỉ lệnh của chỉ huy mỗi lúc một nhanh, bọn họ còn sống qua được cơn ác mộng 5 giây 2 chiêu one hit liên tiếp. Một đám đánh tới kiệt sức, HP xuống 10, OT hưu Hồng Quả Quả để giành lại bị mấy kỹ năng thường của Boss ép giao nộp, vòng đỏ toàn phạm vi ập tới, Y và Momo phối hợp trị liệu. Nhưng không ngờ rằng may mắn của Y vào thời khắc mấu chốt này lại không linh nghiệm. Chuyện đáng sợ nhất đã xảy ra. Boss đầu tiên là dùng xoay tròn đánh bay, sau đó lại thả vòng đỏ, trình tự kỹ năng thay đổi. Không có OT trị liệu, đợt nổ vòng đỏ này chỉ có 3 người sống sót, bao gồm Momo dùng hoa phù hộ bảo vệ bản thân, Hồng Quả Quả và bánh gấu nhỏ. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, không đánh được, còn có 3 người thì gánh sao nổi. Sát thương không đủ. Trị liệu cũng không đủ, còn có thêm 3 người chết, khiến áp lực càng nặng nề. Hồng Quả Quả hỏi, anh, mình rút lui à? Túc Mạc nghiêm nghị nói. Đánh được, giữ lại CD, đừng hưu. Triệu Hoán Sư dứt khoát nhảy từ trên cao xuống chính giữa, biển hoa nở rộ trong phạm vi lớn, hưu cho ba người còn sống. Sau đó tinh linh hoa cỏ cất tiếng hát, tiếng ngâm nga khoan thai lan truyền, lấy nó làm trung tâm, một bãi cỏ xanh dờn bất chợt mọc lên, trải ra tưởng như rộng bạt ngàn. Hồng Quả Quả tròn mắt, Adoma, bé cơm này lại dùng kỹ năng gì đấy? Tinh linh hoa cỏ hy sinh chính mình thi triển vạn vật hồi sinh, chấp nhận năng lượng của sự sống. Trước mặt những người đã chết xuất hiện nhắc nhở này, họ không chút do dự nhấn xác nhận, được hồi sinh tại chỗ. Một, hồi sinh, Túc Mạc, hồi máu đi, tập trung vào, chỉ còn 9. Thôi, kỹ năng, vạn vật hồi sinh, này chính là kỹ năng thứ 3 của tinh linh hoa cỏ. Dường như hai kỹ năng nửa mùa trước đó của nó chính là để chuẩn bị cho kỹ năng này. Đương nhiên nó không thể so với các kỹ năng hồi sinh khác. Nếu các kỹ năng hồi sinh đoàn thể thường không giới hạn bản đồ hay thời gian thì cái vạn vật hồi sinh này lại giới hạn bản đồ, thời gian và cả số lượng. Nó tương tự với đạo cụ kỳ văn dùng một lần. 2. Vạn vật hồi sinh. Tinh linh hoa cỏ hy sinh chính mình hồi sinh 5 đồng đội đã tử vong trong phạm vi 50 mét. Sau khi hy sinh, tinh linh hoa cỏ sẽ trở lại cột thú cưng, trong vòng một tiếng chủ nhân không thể triệu hồi. Lưu ý, kỹ năng này không thể hồi sinh chủ nhân, có giới hạn bản đồ, chỉ cho phép sử dụng trong phó bản 10 người, cảnh nhiệm vụ. Không thể sử dụng ở khu an toàn, khu vực dã ngoại, sân thi đấu các loại. Mỗi bản đồ chỉ cho phép sử dụng một lần, trong thiên hoàn có hồi sinh đoàn thể, thường thấy nhất là đạo cụ kỳ văn, nhưng rất hiếm người sở hữu loại đạo cụ này. Mà điều kiện thu hoạch cũng khó. Tiếp theo là hai kỹ năng hồi sinh đoàn thể của y sư và trị liệu sư. Nghe nói hai nghề này khi tu luyện tới cấp bậc tông sư sẽ mở khóa kỹ năng hồi sinh đoàn thể, nhưng để muốn sử dụng cũng cực kỳ long đong. Y sư cần trồng được số tầng bắp trị liệu nhất định, tự trị liệu không ngừng, phải trồng tới 50 tầng mới có thể thi triển. Trị liệu sư thì phải triệu hồi 10 vật phẩm rồi trong 3 giây tiến hành hiến tế. Trong 5 giây hiến tế vật triệu hồi không được tử vong. Mới có thể áp dụng hồi sinh đoàn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên bảng xếp hạng hiện nay có không ít y sư đã học được kỹ năng tông sư, nhưng muốn áp dụng vào phó bản kỳ văn thật sự quá khó. Muốn hồi sinh đoàn thể thì cần có sự phối hợp và bảo vệ của đồng đội, cho dù là top 1 y sư. Một hớp 2 vạn năm, cũng hiếm khi có thể dùng, số lần thi triển trong cảnh kỳ văn là con số không tròn chỉnh. Kỳ văn cũng cần di chuyển liên tục. Không cần thiết vì kiếm hồi sinh quần thể mà lãng phí thời gian, thậm chí trồng đủ tầng để lấy hồi sinh quần thể rồi, lại không dùng trong thời gian quy định thì cũng vô dụng. Các đội đánh phó bản thường mang rất nhiều y sư, thành ra tính thực dụng của chiêu thức này lại càng thấp, nhiều y sư, hồi sinh đơn 3 phút một lần hữu dụng hơn. Nên khi mọi người nhìn thấy kỹ năng hồi sinh đoàn thể của tinh linh hoa cỏ đều sợ ngây người. Thú cưng trong kho dữ liệu của thiên hoàn đúng là có tỷ lệ nhất định có thể lĩnh ngộ kỹ năng hồi sinh, chỉ là họ không ngờ nó lại xuất hiện ngay trước mắt mình, hơn nữa còn là top của kỹ năng hồi sinh đoàn thể. Giờ thì, ánh mắt họ nhìn Túc Mạc hoàn toàn khác, nhìn thỏ linh tâm mới được cậu triệu hồi ra cũng hoàn toàn khác. Con thỏ này, chính là mẫu thân của thú cưng đầu tiên có kỹ năng hồi sinh đoàn thể. Tinh linh hoa cỏ, thú cưng đỉnh cao như vậy là do nó ấp ra. Hai, các anh em, tôi về rồi đây, Ngô Liêu từ đằng xa chạy lại. Thanh Phong, ông chết gần vậy á. Ngô Liêu, lúc bị đánh bay tôi chưa chết, kéo quái tới chỗ tảng đá mới chết. Mà chết thì không thể nói cũng không thể gõ chữ, tôi không báo được cho mọi người. Tức là người này thế mà lại chết trong phạm vi hồi sinh. Tinh linh hoa cỏ đã không thể sử dụng, bọn họ lại rơi vào tình trạng thiếu máu. Nhưng chỗ tốt là Ngô Liêu đã trở lại. Lượng sát thương về quỹ đạo. Đại khái là biến hóa liên tiếp khiến tất cả phấn chấn hẳn, càng đánh càng hăng. Boss cũng không chịu thua kém, phòng ngự và công kích đều tăng khiến họ ăn đủ trái đắng. HP tới 7, bắt đầu xuất hiện tình huống hai kỹ năng thường đồng thời chạy ra. Huyền vũ của Túc Mạc luôn nối với một đồng đội, còn dùng trồn tăng tốc cho bản thân. 5, bọn họ suýt thất bại. Trị liệu của Hồng Quả Quả lần đầu tiên bùng nổ con số cao chưa từng thấy, một phát bơm đầy máu cho cả đoàn. 3. Xuất hiện 3 đợt quái nhỏ, hai thích khách xông lên nhanh chóng kéo chúng đi, hóa giải nguy cơ. 1. tất cả mọi người mở đủ loại kỹ năng OT, thậm chí còn có người còn dùng đạo cụ kỳ văn kỹ năng kỳ văn của mình. Thế mà lần đầu tiên phá tan phòng ngự của Boss, đạt tới DPS cao nhất. Cơ chế phòng thủ cao của Boss có vẻ như đã vỡ tan, phòng ngự của nó tụt, nhưng công kích tăng, thế mà thật sự khiến họ tranh thủ được. 3 phút trước khi kết thúc ban đêm, thành công giết con Boss làm người ta mệt đứt hơi này. Thông báo toàn server, đêm khuya tại làng trài Đông Hải, vịt nướng mật, Momo, Thanh Phong đến đây, Ngô Liêu. Đã thành công dế, tê chết, tâm ma chủ nhân biển sông, tại cảnh làng trài đêm khuya, phá tan âm mưu của nó, toàn đoàn nhận được. Bí bảo của chủ nhân biển sông, thông báo kết thúc, tất cả người chơi trên server nghe được tiếng của đầu não. Nhiệm vụ chi nhánh, chủ nhân biển sâu tập kích đêm khuya, của chuỗi nhiệm vụ làng trài Đông Hải đã hoàn thành, mở khóa hoàn toàn chế độ chinh phạt Boss thế giới. Người chơi vịt nướng mật đã dẫn dắt đội mình thành công hoàn thành nhiệm vụ mở màn. Tâm ma chủ nhân biển sông, của Boss thế giới, hóa giải trạng thái, bảo vệ giấc ngủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gỡ bỏ hạn chế đêm ngày, gia tăng độ đói khát. Mở khóa dữ liệu cơ bản của chủ nhân biển sâu, người chơi có thể tới trang chính thức tìm đọc tư liệu cốt truyện về chủ nhân biển sâu. Boss thế giới chủ nhân biển sâu có cấp bậc khiêu chiến là, cùng chúc các vị may mắn. Vừa qua 8:30, chủ nhân biển sâu mới bước vào trạng thái ngủ say đã sống dậy, phần trống trong kho dữ liệu cũng đã được bổ sung thông tin. Boss thế giới chủ nhân biển sâu lấy, nhuận thủy, làm thức ăn, thích bắt tu sĩ loài người để ăn thịt. Luôn trong tình trạng đói khát, càng đói thì phòng ngự càng thấp, công kích càng cao. Đủ loại thông tin xuất hiện trong kho dữ liệu, tuy có đôi chút sai lệch, nhưng rất sát với lập luận đói khát của Momo. Úc Chăn thấy thông báo, đồng thời thanh nhiệm vụ của họ cũng đổi mới. Giết Boss xong vẫn còn một vòng cuối mới kết thúc nhiệm vụ, đó là đi nói cho dân làng chân tướng sự việc. Nội dung nhiệm vụ bảo họ tới hang động nào đó tìm Lưu Đại. Thuyền đánh cá của Lưu Đại có thể tiến vào bản đồ chỗ đám túc mạc. Chỉ là Boss thế giới đang hoành hành, tình huống này đừng nói là đi thuyền ra biển, có giết được cả hai Boss không cũng là một vấn đề. Phòng ngự của Boss thế giới chủ nhân biển sâu đã hạ thấp, nhưng lực công kích của nó tăng cao, tần suất kỹ năng và sát thương không giảm mà còn tăng. Thay vì nói là suy yếu, nó giống được cường hóa hơn. Nhưng chỉ cần người chơi đủ nhiều, đợt chinh phạt này cũng không phải vấn đề. Lúc này, trong mắt anh hiện lên nhắc nhở quy chân phản pháp online. Anh lập tức mời người vào đội, mở vị trí thì thấy đối phương đang ở bãi biển tối hôm qua offline. Sao em lại qua đây? Úc Chăn hỏi, người bên kia dường như im lặng một lúc lâu mới đáp. Nhiệm vụ còn 2 vòng cuối, bọn họ muốn đợi đủ người rồi làm nốt. Túc Mạc đè nén ham MU, ốn đi sang chỗ Úc Chăn, chuyển hướng đi tới chỗ cao hôm qua đứng quan sát. Cứ nghe được tiếng Úc Chăn là cậu lại kỳ quái nhớ lại giấc mộng đêm qua. Người ta bảo giấc mơ thường dễ bị lãng quên, thực tế cậu đã không còn nhớ hầu hết tình tiết, nhưng vẫn nhớ gương mặt mông lung ở giây cuối đó. Túc Mạc hít sâu một hơi, cố gắng quên đi, tập trung vào Boss thế giới. Úc Chăn nhìn xạ thủ ở chỗ cao, con ngươi hơi thẫm lại. Là ảo giác của anh à, bắt đầu từ hồi sáng, Túc Mạc có vẻ lảng tránh anh. Một. Túc Mạc được ghép vào server hôm qua, so với tối qua thì đúng là lượng người tham gia thiếu mất 1/3. Tình hình bên ngoài không tốt lắm, kế hoạch của họ vốn là 10:30 bắt đầu, nhưng không còn 2 tiếng ban ngày, Boss nổi điên sớm, thời gian để chỉnh đốn cũng không có, quản lý của các bang đang giục người online. Hôm qua sau khi Túc Mạc offline, Đạp Vân Trung tiếp nhận vai trò chỉ huy, giữ nguyên trận hình ban đầu, tiếp tục ép máu Boss không phải là vấn đề. Tới 2:00 đêm, Boss chỉ còn 25, chẳng mấy mà xuống 20. Túc Mạc không hề quên tình huống họ gặp phải trong cảnh nhiệm vụ, nhiều kỹ năng đồng thời xuất hiện, Boss sẽ còn chủ động loạn kỹ năng. Giữ nguyên đội hình hiện giờ, nhưng đẩy ranh giới ra sau một chút, đoàn dưới biển áp sát vào bờ đi, sẽ dễ di chuyển hơn. Túc Mạc nói, đoàn trên cạn có chỗ trống, để 1-2 triệu hoán sư gia nhập đoàn dưới biển hỗ trợ kéo quái. Nhớ khống chế CD các nghề, ưu tiên bảo vệ DPS máu giấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạp Vân Trung nghe vậy lập tức điều chỉnh. Người chơi online càng lúc càng đông. Cũng có rất nhiều người đang trong game thấy Boss thế giới có điều chỉnh thì ồ ạt tới hóng hớt. Thoáng cái bờ biển Đông Hải nhung nhúc toàn người là người. có người chơi mới, cũng có người hôm qua tham dự. Trong tình huống này, cần phải ưu tiên điều chỉnh vị trí, tránh cho nhóm người chơi sau không biết cơ chế đánh bừa, tăng thương vong, đẩy cao độ khó. 8 đoàn ở đằng trước giữ nguyên đội hình tối qua, mấy đoàn ở đằng sau đừng để rối đội hình, tản ra xung quanh đi. Lúc tiến lên đừng đứng sát nhau quá, tới vị trí thì phân tán ra, để khu vực trung tâm cho thích khách và xạ thủ có chỗ kéo quái. Túc Mạc nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, trị liệu chú ý CD, lùi về sau một chút đi, cố gắng giữ khoảng cách bằng phạm vi của vòng đỏ. Ai dính độc vòng đỏ mà đứng xa quá thì cũng không cần mạo hiểm chạy ra biển giải độc, đứng chỗ nào ít người ấy, những người khác có rảnh đi dội nước biển cho họ. Các đoàn trưởng chỉnh đốn sắp xếp lại vị trí của thành viên. Túc Mạc thản nhiên nói, chúng ta cố gắng đánh xong trong sáng nay, đừng làm tốn thời gian. Kênh thống nhất mặt trận, hầu hết đoàn trưởng đã quen với chỉ đạo của Quy Chân Phản Pháp, đội hình hiện giờ vẫn là do Quy Chân Phản Pháp lập ra. Trước kia bọn họ chỉ nghe danh Quy Chân Phản Pháp, cũng biết anh ta là đại thần lừng lẫy mở ra kỷ nguyên cho Thiên Hoàn, thậm chí Thiên Hoàn mở hơn nửa năm rồi, anh vẫn là top 1 xạ thủ, nơi nơi đều có lời đồn. Nhưng trước kia họ chỉ biết là anh lợi hại, chưa từng nghe nói Quy Chân Phản Pháp còn là một chỉ huy ưu tú như vậy. Boss có kỹ năng cơ chế phức tạp như thế mà anh ta có thể biến nó thành một con boss chỉ cần đứng đúng chỗ là sẽ không bị thương. Từ boss thế giới thành boss phó bản. Đám Hồng Quả Quả và Thanh Phong dùng clone gia nhập đoàn đội hỗ trợ, kênh liên minh của các bang cực kỳ náo nhiệt, kênh Trinh Phạt cũng liên tục hiện thông tin thành lập đoàn. Đúng lúc bang Trái Cây có đoàn mới, bọn họ dứt khoát chạy theo Apple, không biết đoàn trưởng là ai, nhưng Apple gọi hắn là Chuối, hẳn cũng là người quen. Mấy ông trông đội luôn hả? Chuối Tiêu thấy Apple đưa mấy người không phải nghề quan trọng vào thì nói. Bọn tôi là đoàn cơ động, chỗ nào thiếu thì chạy, chủ yếu là bảo vệ mấy đoàn Trái Cây bên cạnh. Thanh Phong, yên tâm, bọn tôi từng đánh rồi. Apple, bọn họ cũng vừa từ nhiệm vụ ra giống tôi. Bảo sao ID của trị liệu sư trông quen thế? Chuối Tiêu bừng tỉnh, nhìn ID Tiểu Hồng Quả may mắn. Hóa ra là vậy à, thế thì yên tâm rồi, các cậu cứ tự do đánh nhé, đừng chết là được. Người online càng lúc càng đông. Từng đoàn tinh anh tập trung lại cũng không hề hỗn loạn, thậm chí còn trật tự nề nếp hơn trước. Người từng tham gia chú ý tới đoàn trên cạn có điều chỉnh vị trí, ban đầu còn không hiểu sao, về sau boss bắt đầu biến chiêu, bọn họ mới biết mục đích của khoảng trống này. Ví dụ như ai sắp chết, chạy ra chỗ trống thì dễ được cứu. Hay ai dính vòng đỏ chạy ra đó cũng có người dội nước biển cho. Hay là có quái xuất hiện. Từ khu vực trống có thể thấy từng nhóm thích khách kéo từng bầy quái, bắt mắt lại chấn động. Kênh thống nhất mặt trận, chỉ lệnh thay đổi theo từng biến chiêu của boss. 20, sẽ xuất hiện 2 OT, chú ý quay nhỏ, vòng đỏ, cụm xúc tu, 3 kỹ năng đó nhiều khả năng sẽ cùng xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ai kéo quái sẵn sàng, ai có vòng đỏ thì ra chỗ trống nằm, chuẩn bị mở kỹ năng phòng ngự chống mực và xúc tu. Chấm, ai chỉ huy thế, đoàn trưởng bảo là Quy Chân Phản Pháp, vãi, đại lão Quy Chân cũng tới à, đúng đúng, mấy ông thấy cái người đứng ở trên cao đằng kia không? Đại lão Quy Chân đỉnh thật đấy, tối qua tôi còn lên diễn đàn xem lại video của anh ấy, đánh hay dã man. Trong lúc đánh boss còn có không ít người thảo luận về Quy Chân Phản Pháp. Hồng Quả Quả là vua nhiều chuyện, hôm qua đánh phó bản xong cũng lên diễn đàn phấn đấu rất lâu. Vụ boss thế giới đã thành sự kiện lớn, đâu đâu cũng thấy, mà đa số là thảo luận việc Quy Chân Phản Pháp rời núi chỉ huy, hót một tiếng ai cũng kinh người. Có người bảo tài khoản của Quy Chân là người cày thuê online, có người bảo là bạn online, nhưng đa số đều cho là chính chủ online. Thế nên còn có rất nhiều người lục lại chiến tích cũ của Quy Chân Phản Pháp để thảo luận. Hồng Quả Quả nghe được tiếng trò chuyện xung quanh, không khỏi ghé mắt. Mấy người này khoa trương thế, Quy Chân đỉnh vậy hả? Lắm fan thật, mà có cần phải khoa trương tới vậy không? Chiến lược của đại ca còn đỉnh hơn, thay đổi số phận trong cảnh nhiệm vụ, đâu có như Quy Chân Phản Pháp, muốn nghề gì có nghề đó. Ngoài này sướng gấp mấy, nhiều bảo vệ như vậy, còn chết nữa thì đúng là quá yếu. Đoàn trưởng Chuối Tiêu nghi hoặc nhìn họ, các cậu không biết à, không phải là Quy Chân online đâu. Thanh Phong. Trên diễn đàn đều nói là chính chủ mà, tôi tưởng các cậu biết chứ. Chuối tiêu kinh ngạc nói. Phó bang bọn tôi bảo người online Nick Quy Chân là Momo. Các cậu chơi thân với anh ấy như vậy, tôi còn tưởng là mấy cậu biết cơ. Hai, Thanh Phong, Hồng Quả Quả, Apple, khụ khụ, tác giả có lời muốn nói. Hồng Quả Quả, tôi ngày nào cũng ở bên đại ca mà tôi lại không biết họ thân thiết như vậy. Thanh Phong, quá là vô lý, hết sức vô lý, tôi không hiểu. Apple, thế có muốn nghe tôi nói không? Hồng Quả Quả, ông ngậm miệng đi. Chuối tiêu đứng bên cạnh xem kịch, cái này mà cũng không biết. Chẳng lẽ đây chính là tình bạn plastic trong truyền thuyết? 1. Cách chương.